Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155 nhân sinh đại sự. Bạch Du Ân sắc mặt cứng đờ, còn ở khiếp sợ trung hoãn bất quá thần tới. Thật, thật sự, Bạch Du Ân đột nhiên có loại hoảng hốt cảm giác. Chính mình công tác nhiều năm như vậy liền kinh thành phòng ở toàn khoản cũng chưa kiếm được. Mà cảnh Vân Chiêu cái này 15-6 tuổi tiểu nha đầu thế nhưng trực tiếp lấy ra 3.000 vạn. Tuy rằng lúc này cảnh Vân Chiêu đối hắn thực thưởng thức. Nhưng loại này bị chính mình trong mắt tiểu hài tử thưởng thức cảm giác. Thực quỷ dị, cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Kia! Ngươi muốn làm cái gì phương diện sinh ý? Bạch Du Ân tâm tình thực thấp thỏm kỳ diệu. Rõ ràng là cảnh Vân Chiêu ở mời chào hắn. Nhưng hắn vì cái gì có loại lừa dối tiểu nữ sinh tội ác cảm? Trước làm rượu nghiệp, ta trong tay có chút rượu phương. Cũng có thể cung cấp nguyên vật liệu. Những mặt khác yêu cầu ngươi đi chuẩn bị, cảnh Vân Chiêu nói. Về sau phát triển nàng suy nghĩ rất nhiều loại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy rượu loại nhất thích hợp. Nguyên vật liệu có thể tạm thời trước từ nàng không gian cung cấp, làm đại lúc sau ở bồi dưỡng nguyên liệu căn cứ. Hơn nữa nàng hấp thu đệ tam phiến nạp linh ngọc bên trong có một ít sơ cấp rượu phương. Không nhiều lắm, nhưng hiện tại đủ dùng. Hơn nữa bên trong thậm chí có đối những cái đó rượu ký lục. Có thể thấy được những cái đó đều là lão tổ tông cất chứa bảo bối. Hương vị khẳng định sẽ không giống nhau. Đương nhiên, nàng nguyên bản nhất tưởng khai vẫn là xưởng dược. Nhưng dược nãi dân sinh, ngạch cửa rất cao. Bọn họ như vậy không có chi tiết, không có truyền thừa tân công ty rất khó lấy được hiệu quả. Hơn nữa tân dược không phải một chốc là có thể được đến đại chúng tán thành. Bất quá nếu nàng kế tục lão tổ tông y thuật, về sau đặt chân dược nghiệp cũng là nhất định phải được. Nhưng còn phải trước chờ nàng ở y sư giới đứng vững gót chân lại nói. Bạch Du Ân tâm can nhi run rẩy, uống miếng nước đè ép ân ủi. Qua đã lâu. Cuối cùng có thể bình thường cùng cảnh Vân Chiêu nói chuyện với nhau. Càng nói đi xuống càng thêm hiện chuyện này nhưng thực thi tính. Bạch Du Ân cũng là có chút dã tâm cùng khát vọng. Thậm chí cũng trước nay không nghĩ tới ở huyện Hoa Ninh ân phận đến lão. Hiện tại cảnh Vân Chiêu cho hắn trừ bỏ là một cái cơ hội vẫn là một cái khiêu chiến. Bất quá hai người tinh tế nói đi xuống lúc sau, Bạch Du Ân áp lực tăng gấp bội. Cảnh Vân Chiêu chính là cái phủi tay trưởng quầy, bởi vì nàng tuổi quan hệ, yêu cầu Bạch Du Ân tạm thời thay thế nàng trưởng quản công ty hết thảy sự vụ. Mà mới bắt đầu giai đoạn, từ nhân sự đến công ty tuyển chỉ đến nhà xưởng xây dựng. Không có một kiện không cần hắn tự tay làm lấy. Như vậy đi, ta đi về trước tuyển hảo công và tư cùng nhà xưởng địa chỉ. Tuyển hảo lúc sau làm ngươi xác nhận, bao gồm nhân sự phương diện. Ta quay đầu lại cũng sẽ đem thông báo tuyển dụng tư liệu đưa cho nhìn một cái. Quyền quyết định vẫn là ở trong tay ngươi, cuối cùng. Bạch Du Ân nói. Hắn nhưng không nghĩ tới áp chế thiên tử lấy lệnh chư hầu. Rốt cuộc cảnh Vân Chiêu tuổi tuy nhỏ, nhưng hoàn toàn liền không phải một bộ con rối bộ dáng. Nàng có chính mình chủ kiến, hơn nữa nói ra nói cũng nhất châm kiến huyết, khôn khéo thực, cảnh Vân Chiêu ứng thừa xuống dưới. Này tiền tự nhiên cũng bắt tới rồi Bạch Du Ân trong tay. Bất quá này tiêu phí quay đầu lại tự nhiên cũng là muốn hội báo cho nàng. Điểm này nàng không lo lắng. Từ nhỏ tiệm cơm ra tới. Bạch Du Ân nhìn cảnh Vân Chiêu như cũ hướng phía trước giống nhau nhẹ nhàng nện bước. Khóc không ra nước mắt. Lúc này mới một lát sau. hắn nhân sinh liền thay đổi, mà giải quyết xong trong lòng đại sự, Cảnh Vân Chiêu cả người càng là nhẹ nhàng rất nhiều. Bởi vì thời gian không còn sớm, cho nên trực tiếp trở về trường học, hoàn toàn quên mất bệnh viện còn có người mắt trông mong chờ. Bệnh viện bên trong, Lê Thiếu Vân hắc trầm khuôn mặt, nhìn đến chính mình công nhân đưa tới hai người cơm, kia oán niệm làm cho cả phòng bệnh đều âm u rất nhiều. Ta còn tưởng rằng ngươi cứ như vậy vội gọi ta lại đây có chuyện gì nhi. Nguyên lai là bị người vứt bỏ. Đỗ Lâm liệt miệng, trong lòng liên tiếp đắc ý. Trước nay chỉ có Lê Thiếu phóng người khác bổ câu, hóa ra hắn cũng có hôm nay nột. Buổi chiều bồi ta đi một chuyến trường học. Lê Thiếu Vân miệt thị hắn liếc mắt một cái, thuận miệng hừ một tiếng. Hết chương.